Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 55, luận kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trận pháp bên trong đã sấm sét đan sen, nhìn từ đằng xa hỗn độn không rõ. Rất hiển nhiên, trận pháp không bị khống chế nổ tung. Lý Hạc Thần nói, trình độ như thế này nổi khùng. Đối với Nghiêm Thư Thứ bất học vô thuật này người mà nói, cũng coi như là vô cùng. Sư đệ, gọi ra kiếm linh, áp chế trận pháp, minh bạch. Thế nhưng, nếu ta triệu hoán Đàm Ảnh, Mạc Nguyệt, ta và hai người bọn họ liên hợp phá trận, ngươi làm sao bây giờ? Ta cũng không thể đem ngươi vứt tại đỉnh đi. Thương thế của ngươi hoàn sưng đây. Lăng Hàn lo lắng nói. Liền để ta nóc nhà hảo. Lý Hạc Thần đạo. Ngược lại cũng đúng là thể nghiệm khó được. Không được. Đàm Ảnh. Đi lấy ít thứ lại đây. Trảm Tuyết. Ngươi đến xem sư huynh. Lăng Hàn gọi ra kiếm linh hạ lệnh. Kết quả Đàm Ảnh tâm lĩnh thần hội đưa đến giày đặc đệm chăn. Giải ở trên nóc nhà. Lý Hạc Thần liền khoác chăn cùng Trảm Tuyết ngồi cùng một chỗ. Quan sát Lăng Hàn chờ người phá trận. Lý tiên trưởng, không nghĩ tới chúng ta thậm chí có một chỗ cơ hội. Trảm Tuyết hơi nhỏ vui vẻ nói. Phàm là kiếm linh, đều đối có thể đan linh luyện linh cao siêu kiếm giả có mang trời sinh hảo cảm. Đặc biệt là xác định chính và phụ quan hệ sau. Trảm Tuyết đối Lý Hạc Thần kiếm thuật đã sớm ngưỡng mộ không thôi. Bị thuần phục sau tuy rằng thường thường ngạo kiều. Trên thực tế cùng Đàm Ảnh, Mạc Nguyệt giống nhau, phi thường yêu thích bắt nạt gần Lý Hạc Thần. Kiếm linh cùng chủ nhân chi gian linh khí bổ sung, nhân cách tương hỗ là mặt kính. Cho nên kiếm linh đối với chủ nhân trung thành, không chỉ là bởi vì ký kết khế ước, càng là bởi vì sâu trong linh hồn phù hợp. Trảm Tuyết tuy rằng cùng Lý Hạc Thần là gián tiếp ký hiệp ước. Kỳ thực so với Mạc Nguyệt, hắn càng đem Lý Hạc Thần coi là tân chủ nhân. Dù sao Lý Hạc Thần là cao nhất mệnh lệnh phát ra người. Tiểu Trảm Tuyết, ngươi lưng đụng đến ta. Chấm, Lý Hạc Thần hỏi, không nên gọi ta Tiểu Trảm Tuyết. Ta cũng là không thua gì Mạc Nguyệt thần binh. Hừ, Trảm Tuyết không cao hứng nói. Kia chờ Lăng Hàn phá trận kết thúc. Ngươi cõng ta tiến vào trận bên trong kiểm tra. Làm sao? Lý Hạc Thần nói. Nhưng là Lăng Hàn nói gọi ngươi ở chỗ này chờ. Sợ trong trận có biến. Cho ngươi bị thương tổn. Trảm Tuyết nói. Lăng Hàn tuổi còn trẻ. Nào có ta kiến thức phong phú. Mang ta tới mới phải đường ngay. Lý Hạc Thần đạo. Hơn nữa. Nếu như ngươi nghe lời của ta. Ta có biện pháp cho ngươi chủ nhân trước được đến thân thể mới. Nếu như ngươi không cho ta thỏa mãn. Như vậy ta có thể sẽ cho hắn một cái miêu A, cầu A thân thể. Hắn nhưng là hội cảm thấy sống không bằng chết nha. Oa, ngươi so với ta chủ nhân trước còn có thể áp chế người. Ngươi làm người xấu nhất định so với hắn hoàn rời sông lấp biển. Trảm Tuyết bĩu môi, lúc này chỉ thấy ba bên chú pháp phát động. Nghiêm Thư phát động lôi trận theo tiếng mà phá. Bao phủ toàn bộ từ đường lôi vân rốt cục tiêu tán. Trảm Tuyết cõng lấy Lý Hạc Thần nhân cơ hội trước tiên nhảy vào từ đường. Mới vừa xuống đất, liền nhìn thấy một mảnh kinh khủng cảnh tượng. Sư huynh, ngươi làm sao không nghe lời? Không muốn đi qua. Lăng Hàn từ phụ cận nóc nhà nhảy xuống. Trách cứ, Nghiêm Thư trận pháp nổi khùng. Nói không chắc hội nhiều lần. Ngươi hoàn muốn đi qua mạo hiểm. Kinh nghiệm của ngươi chẳng hề phong phú. Ta lại đây là vì giúp ngươi. Lý Hạc Thần nói, được được được, đều tùy ngươi. Lăng Hàn tối không am hiểu cùng sư huynh cãi nhau, chỉ có thể cái thứ nhất chịu thua. Thở dài, Lăng Hàn lúc này mới bắt đầu xem kỹ bốn phía, vừa mới liền nghe thấy được gay mũi mùi khét. Nhìn kỹ, sợ đến hắn kinh hô thành tiếng, bởi vì bốn phía đập vào mắt đi tới, đều là thi thể nám đen. Tất cả đều là tại trận pháp bị sét đánh chết. Đến từ đường Nghiêm thị dòng họ đều chết hết. Lăng Hàn đạo, Nghiêm Thư dĩ nhiên giết nhiều người như vậy. Không nghĩ tới hắn trận pháp thậm chí có bực này uy lực. Nghiêm Thư là Xích Tùng nhi tử. Trời sinh linh căn bị kích thích ra đến. Cũng là nói đến thông. Chỉ là hắn quá mức hung tàn. Sau đó càng thêm khó đối phó. Lý Hạc Thần nói, Nghiêm Thư nổi khùng. Này đồng dạng là hắn chưa từng trải qua sự kiện. Ha ha ha, ha ha ha ha, chết hết đi, chết hết đi, chết hết đi. Cái gì bê bối, cái gì con riêng, ta mới thật sự là Nghiêm gia chủ nhân. Bên trong từ đường truyền đến Nghiêm Thư Phong điên tiếng cười. Cùng với hắn chậm rãi đi ra tiếng bước chân. Lý Hạc Thần trong tay áo lấy ra bùa chú. Thôi thúc trận pháp. Trong nháy mắt chướng mắt thuật đem mọi người bao phủ. Khiến cho bọn họ có thể ẩn thân. Nghiêm Thư rốt cục đi ra từ đường. Chỉ thấy hắn tả tay cầm Nghiêm Dực đầu người. Bên phải tay cầm Nghê Thị đầu người. Hai người đầu còn tại đi xuống tích huyết. Tử trạng thê thảm. Mà Nghiêm Thư thì lại đem hai người đầu ném đi ra bên ngoài. Hắn tóc tai bù xù, nửa tấm mặt lộ ra cháy đen khô lâu tướng mạo, tay phải cũng biến thành cháy đen xương cốt của. Hiển nhiên lôi trận nổi khùng sau, hắn nổi điên lên, kích phát rồi trong huyết mạch linh căn tiềm năng. Hắn bây giờ, trải qua lôi trận lễ rửa tội, dĩ nhiên không có bị sét đánh tử. Trái lại bởi vì hung tàn khát máu mà nhập ma, biến thành tiêu cốt lôi ma rồi. Mà hướng dẫn hắn nổi khùng nhập ma, chỉ sợ sẽ là Nghê Thị cùng Nghiêm Dực tranh chấp. Nghiêm Thư nhập ma, lưu hắn không được, làm cho hắn rời đi từ đường. Hắn sẽ ăn thịt người uống máu đến tăng cường chính mình ma lực. Lý Hạc Thần nói, thế nhưng, sư huynh ngươi đã nói, nếu như diệt Nghiêm Thư, Xích Tùng sẽ đối với sư tôn bất lợi, tương lai hội gây sóng gió, lật đổ toàn bộ Vân Tông, thậm chí biến thành ngươi nói loại kia 10 năm sau hậu quả. Lăng Hàn nói, Xích Tùng trưởng lão ta có biện pháp đối phó hắn. Lý Hạc Thần đạo, việc cấp bách, quyết không thể nhượng này ma vật rời đi nơi này. Một khi hắn trốn bắt đầu tu luyện, liền muốn gieo vạ muôn dân rồi. Để cho ta tới đi. Sư huynh ngươi ở một bên quan chiến hảo. Lăng Hàn thôi thúc pháp chú triệu hoán ra chính mình thần kiếm đảm ảnh. Cầm kiếm chắn Lý Hạc Thần trước mặt. Hắn lúc này, cả người tỏa ra bén nhọn đấu ý, cùng ngày xưa khí chất tuyệt nhiên bất đồng. Tại Lăng Hàn đi ra chướng mắt trận pháp trong nháy mắt. Lý Hạc Thần dường như nhìn thấy Lăng Hàn sau lưng có một bóng người bừng tỉnh vừa hiện. Đó không phải là ngày ấy gặp phải người bí ẩn Bạch Vũ. Chẳng lẽ nói, Lăng Hàn ý chí chiến đấu với Bạch Vũ thức tỉnh có ảnh hưởng. Bất quá. Lý Hạc Thần đối Vu sư đệ sức chiến đấu hay là có tự tin? Coi như là bây giờ Lăng Hàn, đối phó hóa thành lôi ma Nghiêm Thư, cũng là thừa sức, hắn nhẹ nhàng hô một cái khí. Đột nhiên, nửa người trên của chính mình lại bị người kéo lại, bắt đầu lôi kéo, lưng chủ nhân là ta độc quyền, trả lại cho ta, chấm, Mặc Nguyệt điều khiển Lý Hạc Thần cánh tay hét lên, không được. Là Lý Tiên Trưởng chính mình nói muốn ta lưng. Chảm Tiết nắm lấy Lý Hạc Thần chân không buông tay. Buông tay, sẽ không. Hai con kiếm linh dĩ nhiên bởi vì này loại không giải thích được sự tình bắt đầu đại giận dỗi rồi. Ầm ĩ cái gì thế? Sư huynh là ta, bốc lên kiếm quyết Lăng Hàn đại đại bĩu môi. Đăng bởi, Lenini, cách chương.